Chương 1336, trong lòng dã thú. Canh thứ nhất len ken gợi ý của hệ thống. Hàn Quốc người chơi Long Chi Ảnh thu được huyết thánh chi kim loại dạy lính len ken gợi ý của hệ thống. Bởi ngài và Hàn Quốc người chơi Long Chi Ảnh thu tập được toàn bộ huyết thánh chi kim loại sáo trang, kích phát đặc thù nhiệm vụ huyết tinh chi kiếp huyết tinh chi kiếp. Bởi ngài và Long Chi Ảnh trên người sở hữu khát máu cường đại đồ phòng ngự, cho nên tự thân sẽ phải chịu tà ác chớ chú, chỉ có ở 168 trong 4 giờ thu tập được toàn bộ trang bị lắp ráp mới có thể giải trừ song phương cấm chú. Nếu như không thể nhận tập thể toàn bộ đồ phòng ngự lắp ráp, ngài và Long Chi Ảnh đẳng cấp sẽ giảm bớt 10 cấp, thuộc tính ngăn hồ sơ vĩnh cửu giảm bớt 3 ngăn hồ sơ. Độ khó của nhiệm vụ, AAA đẳng cấp yêu cầu, không người cân nhắc yêu cầu, không cái này nhiệm vụ kích sống sau đó, ta nếu không tức giận, ngược lại bộ dạng đương hưng phấn. 168 canh giờ gãy hợp thiên cân nhắc là chọn 7 ngày, đẳng cấp giảm bớt 10 cấp không sao cả, nhưng nếu như thuộc tính ngăn hồ sơ vĩnh cửu tính giảm bớt 3 ngăn hồ sơ, đây cũng là ta và Long Chi Ảnh không thể chịu đựng, đặc biệt hắn tổng ngăn hồ sơ chỉ có 40 ngăn hồ sơ, thấp xuống 3 ngăn hồ sơ thì càng bi thảm, mà ta còn khá một chút, ta hoàn thành quá 3 lần tinh chi vẫn nhiệm vụ, thuộc tính ngăn hồ sơ là 43 ngăn hồ sơ. Thấp xuống 3 ngăn hồ sơ cũng còn có 40 ngăn hồ sơ. Cho nên, hắn giờ phút này ruột khả năng đều nhanh hối hận thành, vì sao tay mình tiện, không nên đánh ra cái này huyết thánh sáo trang lắp ráp, ta rất mau đưa cái này nội dung nhiệm vụ phát cho mọi người. Sau đó cười ha ha, đi, lò gặp tan bữa khuya đi vừa nói, ta hạ tuyến. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra bình tĩnh, nhưng là vài cái lại không cách nào bình tĩnh, ta mới tháo xuống quang cảm kính mắt. Còn chưa kịp xoa xoa con mắt, cửa cũng đã truyền đến tiếng đập cửa. Ta cười mở cửa, chứng kiến một đôi tả cờ kéo kéo mạo kim quang mắt to. Ta trêu nói, các ngươi xứng sao, không bình tĩnh. Phỉ nhi một bả nắm được mặt của ta, ngươi cao y tên na y trong lòng tố chất làm sao lại tốt như vậy chứ, ta đều có chút ngồi không yên, lạc làm càng là gọn gàng dứt khoát. Ca ca, chúng ta hiện tại liền lên tuyến, giết đến cây gậy trên đảo, diệt Long Chi Ảnh đi. Ta khoát khoát tay, khuyên lơn, đi. Chúng ta đi ăn bữa khuya, vừa ăn vừa trò chuyện, ngày hôm nay vui vẻ, ta muốn uống 2 chén, các ngươi người nào theo ta cùng uống, Tiểu Tĩnh cũng không nhịn. Được qua đây kẹp lấy cổ của ta, ca ca thúi, ngươi làm sao không có chút nào lo lắng à, ngươi càng là không lo lắng, ta thì càng không có cách nào khác cùng ngươi uống rượu. Ai, được rồi, ta hỏi các ngươi, 43 giảm 3 tương đương với bao nhiêu, 40 giảm 3 lại tương đương với bao nhiêu, những lời này vừa ra khỏi miệng, nhóm đều hiểu. Tiểu Tĩnh như cũ có chút buồn phiền ở nhà, ca ca, Long Chi Ảnh có thể hay không lưỡng bại câu thương, sẽ không đi ra cùng ngươi giết nhau, ta lo lắng nói, tuyệt đối sẽ không, lấy tính tình của hắn, sẽ xuất động hướng ta khiêu khích, hơn nữa, là một truy cầu lực lượng cường đại gia hỏa, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha một bộ đỉnh cấp sáo trang, cho nên... Ta đánh giá sở lấy không dùng được 5 thiên, hai chúng ta trong lúc đó sẽ phân ra thắng bại, cho nên, mọi người bình tĩnh chờ nóng, kiên trì đợi. Thì tốt rồi. Tiểu Tĩnh trầm ngâm khoảng khắc, ừ, cứ như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai, chỉ cần huyết tinh tự viện bê đổi mới làm lệnh, chúng ta phải đi Hàn Quốc ngoạn gia hải đảo Chu Vi khiêu khích, gây ra một cái Long Chi Ảnh lửa giận, chỉ cần đem người kia kích nổi giận, chúng ta cũng liền đại công cáo thành. Ta hổ khu chấn động. Tinh tỷ huy vũ kỳ thực, ta còn thực sự phải không xuất ruột, bởi vì vừa rồi mở ra bản đồ lớn thời điểm, Long Chi Ảnh vị trí đã có thể khóa được, hắn quang điểm tuy là vẫn như cũ là hồng sắc, nhưng là cái kia hồng sắc bao vây lấy một tầng kim sắc vòng sáng, cùng quá khứ thật to bất đồng. Tối hôm nay chúng ta cũng không có tay niết tảo tía quyển, bởi vì thời gian quá gấp gáp. Vương Hoa Đông sáng sớm đánh liền điện thoại tới. Nói là có không ít huynh đệ đã tại tiểu hải người người vui bên kia chờ đấy cho chúng ta ăn mừng đây, xem ra, những thứ này thể lực dư thừa tên so với chúng ta càng hưng phấn. Chúng ta những cái này bảo tiêu cũng giống như vậy, mỗi một người đều nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp vượt qua cả đêm, hiện tại đang buồn chán đây. Mà chúng ta còn chưa kịp xuất môn, cổ hoặc hạo nam bọn họ cũng tới, cổ hoặc chim chỉ đi tới cùng tiểu lạt tiêu khiêu khích, cây ớt tỉ, lần trước vung quyền thua ở ngươi. Lúc này đây ta muốn báo thù, tiểu lạt tiêu cười lạnh nói, hừ hừ, không biết lượng sức, chuẩn bị xong bị ta ngủm giác nộ đi. Ta lau trên trán toát ra mồ hôi lạnh, bọn tỉ muội, các ngươi điểm danh được không? Phỉ nhi trả lời thuyết phục, lời ít mà ý nhiều, du em gái ngươi kết quả, đêm nay thật vẫn náo nhiệt, khoảng chừng được có hơn 50 chỗ rách người tụ ở Vương Hoa Đông quán đồ nướng bên trong cùng nhau náo nhiệt. Tại chỗ phần lớn là thiên tân người, hoặc là giống như Phỉ Nhi lâu như vậy ở thiên tân người. Đại Vương Hoa Đông biết mọi người đối với Hàn Đoán không thế nào quan tâm, cho nên liền đem những cái này Hàn thức nướng lô đều rút lui, đổi lại số lớn tân cương thư cờ nướng lô. Ngoài ra, đại lượng sâu thịt, bản gân, cá thân bơn, mập eo, dái dê cung ứng, rượu sung túc, muốn không ăn no mà lại khó. Chúng ta đều là tương đối chuyên nghiệp người chơi, trận đấu phía trước đều ăn rồi lửng dạ, chính là sợ trong tranh tài thần kinh dùng cho tiêu hóa thức ăn mà đưa tới chạy chỗ cùng thao tác mất đi tiêu chuẩn, cho nên bây giờ từng cái đói bụng đến phải cùng như sói. Vương Hoa Đông lão già này căn bản không dự định để cho chúng ta toàn thân trở ra, bữa tiệc này chính là tính toán muốn đem chúng ta rót nằm xuống. Kết quả, lão già kia đắc thủ, ngoại trừ tuyển cận, băng vũ vô ưu cùng ta bên ngoài, còn lại đều cút. Thuyền cận là bởi vì tuổi tác không đủ, ta không để cho nàng uống, băng vũ không sầu nguyên nhân thì không cần giải thích thêm, nàng bản thân là cồn dị ứng thể chất, ta là thùng cơm ta sợ người nào. Lúc đi đã là rạng sáng 1 giờ rưỡi, đến nhà vẫn chưa tới 2 điểm. Trách nhiệm của ta trọng đại, giống như Phỉ Nhi, Tiểu Tinh cùng Tiểu Lạt Tiêu mấy cái này trọng thai khu đều là bị ta ôm vào gian phòng, Phỉ Nhi ngày hôm nay uống tối đa. Sau khi vào phòng còn ôm ta khóc một bên nỉ non, ca ca thúi ta rất nhớ ngươi đây đã là Phỉ Nhi đệ lần sau khi say rượu coi ta là suốt ngày ca. Ở một bên Tuyển Cận không khỏi phát ra một tiếng thở dài, ca ca, có thể đáp ứng hay không ta một việc chuyện gì nếu có một ngày chúng ta gặp được thiên ca, giúp ta tẩn hắn một trận hít, ngươi không hơn sao ta đánh không lại hắn. Ồ còn như là làm, ta thật sự là không làm sao được. Thân cao 1m78 Lạc Lam để cho ta cảm giác áp lực núi lớn. Mất nửa ngày tinh thần mới đem nàng mang gian phòng, ném vào giường bên trên. Cuối cùng, ta kéo mệt mỏi thân thể đi vào phòng, giặt sạch một cái thoải mái nước cấm tắm. Nhưng là ta ngày hôm nay đã uống rượu người khó tránh khỏi biết quên có chút sự tình. Nói thí dụ như, ta hôm nay đã quên cuối cùng. Hơn nữa, có chút cũ đồng chí thật đả thật lưu manh. Cư nhiên ở trong phòng của ta cắm xào chờ nước, ta mới vừa mở rộng cửa, liền sợ đến lập tức đóng cửa lại. Sau đó, ngoài phòng vệ sinh truyền đến hiện lên khiêu khích thanh âm, tiểu thụ thụ, ngươi không phải nói muốn thưởng tỷ tỷ sao thưởng cho là cái gì ta âm thầm kêu khổ, lão tỷ ngày hôm nay chỉ định là uống nhiều rồi, rượu phẩm bạo phát. Nhưng là, ta hiện tại cực kỳ bi thảm, thói quen của ta là tắm thời điểm đều y phục của mình thuận tiện cũng tắm đi ra. Hiện tại ngoại trừ một cái khăn tắm lớn có thể hộ thể, ta tìm không được vật khác món. Nhưng đã liền như thế, ta được kiên trì đi ra ngoài, bởi vì độc luyến thu vũ cùng ta đã sớm không đem đối phương làm ngoại nhân. Trước đây ta thụ thương dưỡng bệnh đoạn cuộc sống kia, ngoại trừ trọng điểm bộ vị, nàng cơ hồ đem ta đều xem tới rồi. Vì vậy, ta chùm khăn tắm, làm bộ đại nghĩa lâm nhiên dáng vẻ, đường hoàng đi ra, thưởng cho ngày mai ở cấp cho. Độc luyến thu vũ kiệt kiệt cười. Đi tới, một bà kẹp lấy cổ của ta, xú tiểu tử, hiện tại đã là ngày mai. Ta go y khổ bất điệt, cái này phá khăn tắm cái gì xưởng sản xuất, làm sao tùng ta nhưng mà cái gì cũng không mặc. Một phần vạn cảnh xuân chợt thư sướng xưng làm sao đây nhìn ta cực lực hộ tống cùng với chính mình hạ bộ. Độc luyến thu vũ mặt lập tức đỏ, xem ra nàng cũng không có uống rất cao. Ta đi sân thượng ở một lúc, mặt của ta đỏ nóng lên. Cuống quýt từ trong tủ treo quần áo lớn cho nở ra khỏi mấy bộ quần áo, đi trong phòng vệ sinh thay xong, lúc này mới đi ra. Nhưng là, thời khắc này tràng cảnh càng là tràn đầy mị hoặc, độc luyến thu vũ nằm nghiêng ở tại ta giường đầu, mơ màng ngọc ngủ, hai mắt hơi khép hở, lông mi thật dài rũ đến mí mắt dưới. Thấy được nàng bộ dáng như vậy, ta vừa bực mình vừa buồn cười, đần tỉ tỉ, đều như vậy còn tìm ta muốn thưởng cho. Vừa nói, ta từ trong tủ treo quần áo lớn lấy ra chăn phủ giường, cởi bỏ của nàng dép. Độc luyến thu vũ hiển nhiên cũng là mới vừa tắm xong, trắng như tuyết quần áo ở nhà bên trên tán phát lấy một cỗ hỗn hợp hương vị, chẳng những có nhàn nhạt mùi nước hoa, còn có một cỗ dụng hoặc thành thục nữ nhân tán phát mùi thơm của cơ thể. Trắng như tuyết chân răng bên trên một mảnh đỏ tươi sắc, gan bàn chân đã bắt đầu đổ mồ hôi. Xem ra, nàng nói không giả, nàng nói mình đứng hàng rượu năng lực rất mạnh. Uống rượu xong, còn biết theo dưới chân từ từ thẩm thấu đi ra ngoài. Ta tìm kiếm cái lạ tâm bị kích lên, nâng lên chân của nàng nghe nghe, khoan hay nói, thật có một cỗ nhàn nhạt cồn mùi vị. Thế nhưng, cũng ở đây nhất khắc, ta trúng kế. Tiểu sát lang, cư nhiên vào lúc này muốn chiếm tỷ tỷ tiện nghi ai, ta còn thực sự là xem lầm người. Nghe cái này lánh tĩnh vô cùng thanh âm, ta mới biết được độc luyến thu vũ ngày hôm nay thật đã thật không uống nhiều, nàng là cố ý lừa phỉnh ta đấy. Ta còn muốn giải thích, một đôi nhiệt tình khuỷu tay đã đem ta thật chặt nắm ở trong lòng, cái kia nhu tình như lửa hồng môi dính sát vào trên mỉ hệ NG của ta, để cho ta mất đi chống cự ý nguyện. Độc luyến thu vũ trên người có một loại đặc thù mùi vị, thứ mùi này không chỉ là kích thích trên người ta hùng tình hà ngươi cả lở phân bố, càng làm cho ta tờ giờ mở mê trong đó không muốn tự kiềm chế. Thứ mùi này chắc là mẫu tình cùng hoàn mỹ dị tình hỗn hợp mùi vị, thứ mùi này, tiểu tĩnh cùng tiểu lạc tiêu trên người cũng không tìm tới. Tim đập của ta sớm đã vượt qua cao tốc chạy phe ra gì, dán chặt lửa kia nhiệt mà toát lên đạn tình si hung cửa, tiên huyết ở trong huyết quản nóng rực thiêu đốt. Ngọc trông lao lung lôi xé, chỉ lát nữa là phải phá tan ràng buộc. Nhưng là, hết lần này tới lần khác vào giờ khắc này, độc luyến thu vũ cái kia hương vị ngọt ngào cái lưỡi như sóng chiều vậy để mở ta khớp hàm, để cho ta cũng không còn cách nào trốn tránh. Hết lần này tới lần khác vào hôm nay, ta không chịu nổi, trong lòng dã thú trong nháy mắt xé nát lao lung. Tân niên thần cấp nhiệm vụ Long Chi món ngon đã mở ra. Hy vọng thân môn hang hái đăng nhập 17 máy tính đứng vì Tuyết Bích cung cấp cường đại chống đỡ. Tuyết Bích lần nữa trịnh trọng hứa hẹn, chỉ cần có thể ở cuối cùng bài danh trung đỉnh vào top 5, sẽ duy trì liên tục bạo phát một tuần, mỗi ngày 5 chương. Nếu như có thể đoạt được quán quân, duy trì liên tục bạo phát một tuần, mỗi ngày chương 7, quyết không nuốt lời.